phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1290. Thu hồi bảo vật. Mặc dù thân hình của Lục Dực Xương Công khi đối diện với cự hạc nhỏ hơn một chút, nhưng nếu so sánh với các yêu thú bình thường thì đã lớn hơn nhiều. Cái đầu to lớn có vẻ hưng lệ dị thường, thân thể vừa lộ ra khỏi hắc vân lập tức phun ra một khối bạch sắc quang trụ to như vải nước. Quần bạch quang lướt qua nơi nào tức thì trong không trung vang lên từng tiếng băng hóa xé gió leng keng, cột sáng lóe lên đánh vào thân hình cự hạt liền phá thành một lỗ thủng rộng chừng một trượng. Cự hạt do vô số phi hạt ngưng tụ lại mà thành, cho dù có bị đánh trúng chỗ nào thì tự nhiên cũng sẽ không bị đau đớn hoặc bị giết chết. Ngược lại, từ trong miệng chúng truyền ra từng đợt thanh âm vù vù chói tai, ngóc đuôi lên cao nhắm thẳng vào Lục Dực Xương Công bổ một nhát. Một đạo lục mang bạo phát, đuôi bò cạp bỗng nhiên hóa thành hư ảo cự ly hơn 10 trượng nhanh chóng vượt qua, hung hăng đánh thẳng lên đầu của Lục Dực Xương Công. Cùng lúc đó, lỗ thủng nơi bụng của cự hạt sau một hồi chuyển động đã trở lại bình thường như lúc đầu, còn Lục Dực Xương Công thấy đuôi bò cạp đang bổ đến như không để ý, ba đôi cánh trên lưng vừa nhoáng lên một chút liền biến mất khỏi vị trí. Đuôi bò cạp thoáng mất đi mục tiêu mà chạm vào hư không. Một khắc sau, khoảng không sát bên cự hạt vặn vẹo một hồi, rồi thân hình của Lục Dực Xương Công bỗng hiện ra. Ba đôi cánh của nó lại một lần nữa chớp động, thân thể bắn nhanh như chớp phóng thẳng về phía cự hạt, đồng thời cặp răng nanh của nó cắm sâu vào thân thể cự hạt. Lập tức một đoàn hàn quang màu trắng pha ra bao phủ lên trên thân thể cự hạt và ngày càng bành trướng ra, nháy mắt đã bao phủ hơn phân nửa thân thể. Sau một khắc, toàn thân cự hạt băng toái thành vô số phi hạt từ trong không trung rơi như mưa xuống phía dưới sa mạc. Một bộ phận phi hạt còn sống sót rốt cuộc cũng không ngưng tụ lại thành cự hạt nữa mà bỏ chạy tán loạn trong chớp mắt. Vân vụ rực rỡ do khí độc ngưng tụ dần dần hóa vào hư không. Lục Dực Xương Công thấy vậy nhưng cũng không hề truy đuổi những con phi hạt bỏ chạy, mà chỉ rít lên một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện một luồng hàn khí từ trong miệng bắn ra bao phủ lấy những con phi hạt đã bị đóng băng bên dưới mà hút hết vào trong miệng. Ở phía xa xa, Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì trong lòng chớp động. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mà có thể tiến hóa nhanh như vậy, trong khoảng thời gian mình rời đi thì không biết nó đã thôn phệ bao nhiêu phi hạt rồi. Những con phi hạt này tựa hồ có chút lai lịch, những con yêu trùng bình thường nếu mà bị thôn phệ một lượng lớn thì nhất định sẽ bị thoái hóa. Mà từ lúc hắn tiến vào trong sa mạc cho đến nay không hề thấy qua loại côn trùng hay thú nào, xem ra những sinh vật nơi đây đã bị con Lục Dực Xương Công này cắn nuốt sạch sẽ mất rồi. Hàn Lập đang tự đánh giá một phen thì con Lục Dực Xương Công cử đại sau khi đem tất cả phi hạt nuốt vào bụng liền nhìn sang chỗ Hàn Lập. Ánh mắt mơ hồ tỏa ra một tia âm lãnh. Hàn Lập vừa nhìn thấy ánh mắt này thì trong lòng bỗng hồi hộp, mơ hồ cảm giác được điều lo lắng nhất trong lòng đã thành hiện thực. Đột nhiên, từ trong miệng Lục Dực Xương Công truyền ra một tiếng huyết sáo, sáu cánh chớp đồng hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh hướng phía Hàn Lập bắn nhanh đến. Chỉ trong giây lát, nó đã hiện ra phía trên đỉnh đầu của Hàn Lập, dùng một ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào hắn. Cặp răng nanh khổng lồ từ trong miệng nghiến vào nhau làm phát ra thanh âm rùng rợn. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia kỳ quái, nhìn thẳng vào con côn trùng này không chớp mắt, nhưng hai tay áo để sau lưng bỗng sung lên, hai khỏa diệt tiên châu vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Con xương công màu tuyết bạch trên không trung bỗng nhiên phát ra từng trận thanh âm trầm trầm. Sau đó xoay người hướng phía xa bay đi. Con côn trùng này bỏ lại Hàn Lập tự thân rời khỏi. Hàn Lập chỉ còn biết thở dài một hơi nhẹ nhõm, da mặt đang căng thẳng đã hòa hoãn trở lại, nhưng sau đó lại cười khổ một tiếng. Việc linh trùng tiến hóa từ 4 cánh lên 6 cánh quá bất ngờ, tu vi lại có thể tăng tiến một cách nghịch thiên như thế, thật sự là ngoài dự liệu của Hàn Lập. Loài cổ trùng này mặc dù không giống các loài yêu thú khác là vô phương hóa thành hình người nhưng lại sơ bộ mở ra linh trí. Nó đã dùng pháp lực mạnh mẽ chặt đứt sự kiểm soát của chủ nhân. Nếu pháp lực của hắn mà sử dụng được thì bằng vào các loại cấm chế lúc trước có thể ngăn chặn sự phản kháng của linh trùng, nhưng tình cảnh hiện nay hắn một chút pháp lực cũng không sử dụng được. Dù có muôn vàn bí thuật cũng thật sự là vô kế khả thi. Trong tình huống như vậy thì việc linh trùng phản kháng cũng không có gì là kỳ quái. Hàn Lập toát mồ hôi lạnh một hồi, lúc nãy thậm chí định đem hai khỏa diệt tiên châu âm thầm phóng xuất ra. Sự tình lúc đó cũng thật là may mắn, 12 con lục dực xương công bốn cánh lúc trước đã được Hàn Lập khổ công tỉ mỉ bồi luyện vài trăm năm từ lúc còn trong trứng tới khi trưởng thành. Tâm thần liên lạc giữa họ đã cực kỳ vững chắc, mà 12 đầu lục dực xương công này ngưng tụ thành một con trưởng thành thì cũng đồng thời đem 12 tia thần niệm dung hợp lại thành một, tự nhiên càng khó loại bỏ được. Con giết lúc trước sau khi cân nhắc, rằng co một hồi cuối cùng cũng bỏ ý định bất lợi đối với Hàn Lập mà dứt khoát bỏ đi. Hàn Lập với tình cảnh đó chỉ có thể dương mắt nhìn đối phương rời khỏi, mà không thể ra tay ngăn cản được. Hắn nhìn về đám hắc vân đang bay xa dần mà trong lòng dở khóc dở cười. Tại nhân giới hắn đã sử dụng lục dịch của thần bí bảo bình khổ tâm bồi dưỡng những con linh trùng này, thế mà hiện tại đành trơ mắt nhìn công sức bản thân đổ sông đổ bể. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy cực kỳ buồn bực, bất quá Hàn Lập sau khi thở dài một hơi thì tâm cảnh cũng dần dần bình yên trở lại. Mặc dù hiện tại con côn trùng này tạm thời thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng một khi pháp lực được phục hồi thì lập tức có thể đem con lục dực xương công này một lần nữa thu phục lại. Điều băn khoăn duy nhất của hắn chính là linh giới rộng lớn thế này, cho dù có thần thông nghịch thiên đi nữa mà không nắm được chỗ trú ẩn của con côn trùng này thì cũng đành bó tay. Hàn Lập sau khi trầm tư một hồi liền lắc đầu không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, ngược lại thần niệm vừa động, bỗng nhiên nhớ lại đám phệ kim trùng cùng đề hồn thú. Sắc mặt hắn lúc này trầm xuống bước nhanh đi. Chỉ trong chốc lát đã dịch chuyển hơn trăm trượng, nhìn thoáng qua một chỗ gần đó, Hàn Lập không nói lời nào, hai tay nắm chặt lại kim quang chớp động lói lên kích thẳng lên mặt đất một quyền. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phía trên mặt cát màu xanh xám tựa hồ bị một loại đỉnh cấp pháp bảo nào đó công kích liền hoàn toàn bạo liệt ra. Chỉ thấy một đám khói bụi hình nấm bốc cao lên, phía dưới mặt đất hiện ra một cái hố hình tròn sâu chừng 3-4 trượng rộng khoảng 20 trượng. Tại chính giữa hố là một cái túi chứ vật cùng 3 cái túi linh thú. Hàn Lập thấy túi chứ vật vẫn còn nguyên vẹn thì trong lòng an tâm được một chút, quang mang lóe lên bước đến gần những chiếc túi này. Trong tay đang nắm giữ những chiếc túi này nhưng trên mặt Hàn Lập bỗng nhiên hiện lên vẻ do dự. Mặc dù thần niệm vô phương kiểm tra được vật phẩm bên trong túi chứ vật, nhưng phía miệng túi chứ vật lúc trước hắn đã lưu lại dày đặc phong ấn, toàn bộ chúng vẫn còn hoàn hảo không chút hao tổn nào. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể biết được túi không hề mất đi thứ gì. 3 túi linh thú còn lại thì một cái giống tuyết, đúng là cái túi có chứa những con lục dực xương công. 2 túi còn lại thì Hàn Lập căn bản không cần nhìn, chỉ bằng tâm thần tương liên liền có thể cảm ứng được đám phệ kim trùng cùng đề hồn thú đang trú trong đó, thậm chí từ một cái túi còn truyền ra tiếng ngáy của đề hồn thú. Hàn Lập nhích miệng cười tự giễu, một tia lo lắng cuối cùng cũng hoàn toàn được giải quyết, hắn đem những túi này cất hết vào trong người. Những cái túi này có dáng vẻ khá bình thường, nhìn bề ngoài cũng không thể phát hiện được một chút gì thường nào từ trên người Hàn Lập. Bất quá đám vỏ xác mà lục dực xương công lưu lại thì thật sự có chút phiền toái. Hắn những mày tính toán một hồi liền dứt khoát ra tay nới rộng cái hố đem đám xác côn trùng này bỏ xuống, rồi dùng cát hoàn toàn che phủ bên trên. Hàn Lập nhìn lại một phen. Sau khi xác định không còn để lại chút dấu vết nào thì trên mặt mới hiện lên vẻ vừa lòng. Sau khi ngẩng đầu nhìn về phía đám hắc vân vừa bay đi với ánh mắt âm lệ, bỗng nhiên Hàn Lập quay người hướng phía ngược lại bỏ đi. Mục tiêu của hắn lần này là một tòa thành khá nổi tiếng cách đó khoảng ngàn vạn dặm, kế cận yêu thú chi địa. Nơi đó chính là một trong những cổng giáp xanh của thiên nguyên cảnh. Đó là khu vực mà thiên nguyên cảnh cùng yêu thú chi địa đều có một phần nhỏ đất đai. Khu vực này rất rộng lớn, đại bộ phận không thuộc quyền quản lý của bất kỳ thế lực nào. Cho nên khu vực này thường xuyên xuất hiện yêu thú, man hoang cổ thú cùng đông đảo bán yêu nhân, càng đi sâu vào trong thì mức độ nguy hiểm lại càng tăng lên. Nghe nói còn có người nhìn thấy nhân thủ của bộ tộc thần bí là linh tộc cùng thượng cổ cự nhân cao hơn 10 trượng đã từng xuất hiện. Lại có người bảo là nghe được thanh âm của chân long nữa. Vờ. Càng ngày càng có nhiều lời đồn đãi xuất hiện đã phủ lên mảnh đất thiên địa này một tấm màn bí ẩn. Bất quá đại đa số mọi người khi nghe thấy những lời đồn này chỉ cười mà không hề tin tưởng chút nào. Nhưng chuyện khu vực này có sự xuất hiện của yêu tu hóa thần kỳ cùng tu sĩ hóa thần kỳ lại là chuyện có thật 100%. Điều này làm cho lớp cao tầng của nhân yêu lưỡng tộc cảm thấy kiêng kỵ, liền hạn chế tu sĩ cấp cao vào chốn này. Nếu một lực lượng lớn tập trung lại đây thì sẽ thật sự có nguy cơ kích động đại chiến lưỡng tộc. Việc này có thể trực tiếp gây nhiễu loạn thiên địa nguyên khí, làm nước sông nghịch chuyển, núi cao hóa bình địa. Cho dù Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương cũng chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ đại thành mà thôi, nếu không có sự kiện gì đáng chú ý lắm xảy ra, thì khu vực này thường rất hiếm khi có vết chân người. Ngược lại, địa phương này vẫn chưa được nhân yêu lưỡng tộc chính thức khai phá, bên trong linh mạch cùng linh dược cực kỳ phong phú, hơn xa những gì mà người ta có thể tưởng tượng được. Thậm chí còn có vài loại đặc sản mà chỉ nơi này mới xuất hiện khiến cho Tam Hoàng cũng coi trọng, hàng năm tiêu tốn một lượng lớn linh thạch để thu mua. Cứ như vậy, khu vực này thu hút một lượng lớn tu sĩ cấp thấp cùng luyện thể sĩ lũ lượt kéo đến. Bọn họ hoặc là đến thử thời vận tìm chút linh dược quý hiếm, cũng có khi mượn nơi đây đồ sát yêu thú để mong có thể đột phá bình cảnh bản thân. Việc này cùng thú triều cũng có đôi chút điểm tương đồng. Chẳng qua, những người dám đến nơi này tất nhiên không hề có một tên luyện khí kỳ hoặc luyện thể sĩ cấp thấp nào xuất hiện, nếu đến đây họ chăng chỉ đơn thuần là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Phía yêu tộc phái ra nhân thủ tự nhiên cũng không khác nhau là mấy. Biết được tình hình đại khái của khu vực này, Hàn Lập liền bỏ ra hơn một năm dòng dã ngày đêm hành tẩu, rốt cuộc cũng đã tới được vùng biên cảnh này. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com. Chương 1291. Thiên nguyên vũ cụ. Lạc nhật chi mộ. Đây là cách gọi chung của nhân yêu lưỡng tộc sinh sống ở hai bên vùng đất này gọi nó. Nghe nói từ thời viễn cổ thì trên không trung của linh giới không phải là bảy mặt trời mà là chín cái. Nhưng mà vào lúc ban đầu, khi mà nhân yêu lưỡng tộc đặt chân tới linh giới thì đã bộc phát chân linh chi chiến, cuộc chiến đã quét đi hơn phân nửa chủng tộc tại linh giới. Hàng trăm tồn tại có tu vi ngang bằng với tiên nhân của tiên giới. Không biết vì lý do gì mà bắt đầu điên cuồng tranh đấu. Kết quả chẳng những là làm cho 8-9 phần những người tham gia vào cuộc chiến thương cảm này phải ngã xuống mà chết, càng có một số địa phương có đồi núi sông biển bị thay đổi, rạn nứt, thậm chí có hai cái mặt trời ở trên cao cũng bị hủy mất. Còn ở vùng biên thùy này, nghe nói có một cái mặt trời rơi xuống đã hình thành một cái lòng vực thật lớn. Mặc dù chỉ là một cái lòng vực nhưng mà một cao giai tu sĩ sử dụng pháp bảo toàn lực bay qua từ bên này tới bên kia thì cũng phải mất khoảng một năm thời gian. Bởi bên trong có vô số các sơn mạch nối liền nhau cùng với vài chục cái hồ nước rộng hàng vạn dặm. Ngoài ra còn không nói đến các loại rừng rậm hay bình nguyên khác.

Ta Điền Hưng cái khác không dám nói, nhưng mà đã ở thành này hơn 10 năm có thể nói là chỗ nào cũng biết. Nhưng mà không biết là huyên đài dự định thuê mướn thế nào đây, khô gầy nam tử vui vẻ nói. Một ngày 10 khối linh thạch. Hàn Lập sờ sờ cằm dứt khoát lưu loát nói. Cái này hơi ít một chút. Huyên đài cho thêm một chút đi. Tại hạ nói gì thì nói cũng là một tu sĩ, với số lượng linh thạch như vậy chỉ cần tại hạ ra ngoài tìm một chút linh dược là đủ rồi. Khô gầy nam tử hai mắt tròn vừa chuyển tiếp tục cẩn thận đánh giá Hàn Lập lần nữa, hốt nhiên cười hì hì nói. Hừ, 10 khối linh thạch là không ít rồi. Ngươi làm sao có thể dễ dàng ra ngoài mà tìm được linh dược chứ? Chỉ sợ là gặp phải yêu thú bị mất mạng. Một ngày 12 khối linh thạch không thể nào nhiều hơn được. Mặc dù Hàn Lập không thích tính toán chi ly, nhưng thực sự không muốn đối phương nói nhiều nữa nên không khách khí nói. Tốt, giao dịch xong. Giờ các ngươi đi đi. Tiên sư ta cũng phải đi làm việc. Khô gầy nam tử thấy Hàn Lập có chút không hài lòng vội vàng đáp ứng, rồi hướng tới mấy người phía sau khoát tay chặn lại. Mấy vị phàm nhân này như được đại xá, lập tức giải tán tản đi. Không biết tiên sư muốn đi nơi nào trước, khô gầy nam tử ăn cần hỏi, đồng thời âm thầm đánh giá thực lực của Hàn Lập. Luyện thể sĩ không giống như tu sĩ. Tu vi cao hay thấp phần lớn phải dựa vào thân thể cường ngạnh mạnh mẽ mà thôi. Vì vậy không thể nào dùng thần niệm mà tra được. Trước dẫn ta đi tới mấy cái cửa hàng bán linh cụ tài liệu nhìn một cái, sau đó giới thiệu một ít thông tin ở trong thành. Hàn Lập chuyển thân đi mà không cần quay đầu lại nói. Chuyện này đơn giản, Lạc Nhật thành đại khái chia ra làm 8 khu vực, trong đó có 3 cái là khu vực của những người bình thường cư ngụ. Còn 5 cái khác là địa bàn của tu tiên giả chúng ta và các vị luyện thể sĩ cư ngụ và giao dịch. Trong 5 khu vực này còn phân chia ra một cái là trung tâm và 4 cái kia thì bao ở chung quanh. Hàn huyên ở trong khu vực này có thể xuất bán hay mua pháp khí, đan dược hay là những loại tài liệu khác. Mà muốn đi vào một khu vực thì mỗi người phải nộp một khối linh thạch cho một ngày. Còn tới chỗ trung tâm của Lạc Nhật Thành thì bất kể là tinh phẩm linh cụ hay là đỉnh bậc bảo vật đều có thể đem ra mua bán. Nơi nào cũng có cửa hàng mua bán của thiên nguyên cảnh đại hiệu buôn, nơi đó có thể xuất bán ra linh bảo nữa. Khô gầy nam tử theo sát bên cạnh Hàn Lập, miệng lưu loát trình bày. Linh bảo, ta không có hứng thú với cái này. Nói tới chuyện khác đi. Hàn Lập nghe xong trong lòng vừa động nhưng trên mặt lại không chút biểu tình nói. Điều này cũng đúng. Hàn huyên là luyện thể sĩ nên linh bảo dù cho có tốt nhưng cũng vô dụng. Nhưng những cửa hàng này đôi khi cũng có xuất bán ra không ít đỉnh bậc linh cụ. Tốt, có một tin tức có lẽ sẽ làm cho Hàn huyên cảm thấy hứng thú. Nghe nói ở chỗ đấu giá hội có xuất bán ra một bộ mà năm xưa Thánh Hoàng đã sử dụng qua là thiên nguyên vũ cụ. Bộ linh cụ này có tới 5 kiện. Mỗi một kiện đều là đỉnh bậc trong tinh phẩm, không thua kém gì pháp bảo của các tu sĩ, chứ chưa nói đến cùng một lúc sử dụng 5 kiện. Nghe nói nó còn căn cứ vào thân thể của luyện thể sĩ để làm tăng cường thêm sức mạnh, cho thấy uy lực không giống bình thường. Năm đó Thiên Nguyên Thánh Hoàng mặc dù không có linh căn nhưng vẫn có thể kích sát nhiều tên cường địch thanh danh hiển hách. Tin tức này sau khi truyền ra đã làm cho không ít cao giai luyện thể sĩ không có ra khỏi thành mà cố tình ở lại để tham gia vào đại hội đấu giá lần này. Khô gầy nam tử dường như nhớ ra việc gì đó liền ngừng Hàn Lập lại nói ra như vậy. Thiên nguyên vũ cụ thật sự có thần kỳ như vậy không? Hàn Lập thật sự cảm thấy hứng thú với cái này. Tự nhiên là vậy, lúc này ở đấu giá hội đã công khai thông báo. Khô gầy nam tử ra vẻ chắc chắn nói ra. Đấu giá hội này chừng nào mở ra, Hàn Lập trầm một chút hỏi tới. Mặc dù không có tin tức xác thực nhưng nhiều lắm là trong vòng 3-4 tháng tới nữa thôi.